Chiến thần bất bại, chương 1665, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1665 lúc này, ngay cả Đông Phương Tiếu cũng hoàn toàn sững sờ, kia là Đông Phương Ngạo Vũ thật sao? Đó rõ ràng là một hành động khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc, nhà họ Đông Phương có một nhân vật lợi hại như vậy từ lúc nào vậy chứ? Bất luận hắn có phải vì nhà họ Đông Phương hay không, chỉ cần giết chết Tiêu Chính Văn thì chính là cống hiến lớn nhất cho nhà họ Đông Phương rồi. Vậy nên làm gì có chuyện Đông Phương Tiếu nghe theo lời của Tần Vũ? Tiêu Chính Văn, bây giờ đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ? Nhìn thấy rồi đúng không, đây mới là thực lực thật sự của tôi, anh rất bất ngờ và kinh sợ đúng không? Đông Phương Ngạo Vũ hết sức kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn bên phía đối diện. Đây mới là con át chủ bài cũng là sức mạnh lớn nhất của hắn. Mấy trăm năm rồi Hoa Quốc chưa xuất hiện một người có sức mạnh kinh thiên động địa tới thế. Thế nhưng Đông Phương Ngạo Vũ lại là ngoại lệ, cũng chính bởi như vậy, hắn mới là một trong số những đệ tử thế hệ mới mà Hoa Sơn coi trọng nhất. Sau trận chiến này, tên tuổi của Đông Phương Ngạo Vũ hắn nhất định sẽ nổi như cồn, trở thành cường giả hàng đầu. Gì mà Võ Thí Thiên, gì mà Dược Sư Hoàng, ở trong mắt hắn, đám người này chẳng qua chỉ là mấy ông già lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi. Những người này có tư cách gì mà so bì với hắn? Tư chất tự nhiên của hắn gần như không một ai có thể vượt qua, đây là lời đánh giá mà chính miệng sư phụ hắn đã nói ra. Chưa nói đến bên trong lãnh thổ Hoa Quốc, dù là cả thế giới này, ai có thể tạo dựng được thành tựu kinh thiên động địa như vậy khi mới chỉ 26 tuổi cơ chứ? Chỉ có Đông Phương Ngạo Vũ hắn mới có tư cách để được gọi là con trời của Hoa Quốc, cũng chỉ có Đông Phương Ngạo Vũ hắn mới xứng đáng leo lên vị trí ngai vàng của Hoa Quốc kia. Không ngờ Hoa Sơn của Hoa Quốc lại đáng sợ tới thế, chỉ một cậu thanh niên 26 tuổi mà đã đạt tới mức độ này. Vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta rồi. Tí thần nhìn Đông Phương Ngạo Vũ bằng đôi mắt sáng rực. Ít nhất trong trí nhớ của cụ ta, Vi Hào chưa từng xuất hiện một nhân vật xuất chúng như vậy. Có thể vận dụng trận pháp tới mức độ này, ngay cả một cường giả cấp thiên thần tới từ Vi Hào, hơn nữa còn tinh thông âm dương thuật như tí thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Không phải thí thần không sánh bằng Đông Phương Ngạo Vũ, mà là ít nhất trước khi cụ ta đạt tới cảnh giới thiên thần thì sự lĩnh hội về trận pháp rõ ràng còn thua xa so với Đông Phương Ngạo Vũ. Chả trách các nước Âu Lục đều lo lắng quốc vận của Hoa Quốc sẽ trỗi dậy. Cách chương.